Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chân tướng, 90% chắc chắn. Kỳ Úc đương nhiên biết rõ Hoài Ninh công chúa nghĩ, tiền trảm hậu tấu. Thế, nhưng là, muốn đối mặt dù sao cũng là Tĩnh Vương Điện Hạ, hắn vẫn như cũ có chút do dự. Hoài Ninh công chúa lại không đợi hắn đáp ứng, ngay sau đó chất vấn. Khương, đại nhân, người đem tiếp xúc qua dược thiện bao người toàn bộ bắt lại. Lại đơn, độc không bắt cô Phi Yến. Cái này là dụng ý gì? Cô Phi Yến lập tức liền ngửi được cắn ngược lại vu oan vị đạo. Nàng nhìn thấy, Hoài Ninh công chúa cũng không có lên tiếng, mà là lông mày hơi khép, giống là đang suy tư điều gì. Hạ Tiểu Mãn tức giận, đoạt ở trước mặt Khương đại nhân, biểu lộ nghiêm túc, giải thích, bẩm công chúa, cô dược nữ thân làm Tĩnh Vương phủ dược nữ, chấp trưởng Tĩnh Vương phủ dược thạch vụ, tối nay là phụng mệnh cùng ai ra đến, hiệp trợ điều tra. Không dối gạt công chúa nói, dược thiện dược bao này có sai, lầm, chính là cô dược nữ nghiệm đi ra. Cô dược nữ tuyệt không hiềm nghi. Cái gì? Là nàng nghiệm đi ra? Kỳ Úc không nghĩ đến cô Phi Yến còn có bậc này. Hoài Ninh công chúa cũng thật bất ngờ, nhưng nàng vội vã vu oan, cũng không coi là chuyện to tát gì. Nàng nghiệm đi ra thì thế nào? Ai biết nàng có phải hay không tặc kêu bắt trộm đây, từ bốc thuốc đến lĩnh dược, liền đơn độc nàng có cơ hội một thân một mình tiếp xúc đến dược thiện gói thuốc a. Cái này, Hạ Tiểu Mãn nhất thời cứng họng, hắn tuy có 100% khẳng định cô Phi Yến không có hiềm nghi, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lý do để phản bác Hoài Ninh công chúa. Hắn đã không thể nói ra lão hồ ly sự tình, càng không thể nói ra cô Phi Yến mấy ngày trước đây mới cứu được Tĩnh Vương Điện Hạ một mạng sự tình. Làm sao bây giờ? Cô Phi Yến lại ngoài dự liệu bình tĩnh, nàng dương mắt nhìn Hoài Ninh công chúa một cái, xem kỹ ý vị mười phần. Hoài Ninh công chúa giống bị nhìn xuyên đồng dạng, vội vã né tránh cô Phi Yến ánh mắt. Nàng tuyệt không tin cô Phi Yến có thể nhìn ra chân tướng, càng sẽ không cho cô Phi Yến biết được chân tướng cơ hội. Nàng đột nhiên hung hăng vỗ bàn, tức giận, Khương Lập An, người không bắt nàng cũng không thẩm nàng, nửa đêm còn để cho nàng đến hiệp trợ phá án, người cái này đại lý tự khanh là thế nào làm? Bản công chúa hiện tại liền đi tìm phụ hoàng, nói cho phụ hoàng, bọn ngươi cùng người hiềm nghi nói xấu Kỳ gia trung lương. Khương đại nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức hô to, oan uổng, hạ quan oan uổng a. Theo ngự dược phòng quy củ, từ bốc thuốc đến nghiệm dược đều phải có tầm 2-3 người lẫn nhau giám sát, truy cứu tới, cô Phi Yến đúng là một cái duy nhất một mình tiếp xúc qua dược thiện bao người. Còn nữa, Khương đại nhân vốn liền đối cô Phi Yến có chút hoài nghi, vừa mới nếu không phải Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úc đột nhiên tiến đến, hắn đã sớm đối Mãn công công đưa ra nghi ngờ. Đối mặt Hoài Ninh công chúa nghi vấn, Khương đại nhân có thể không run chân sao? Hắn dọa đến đều lắp bắp, công chúa, hạ quan cũng tán thành cô dược nữ hiềm nghi to lớn nhất. Hạ quan tối nay vốn định phái người đi Tĩnh Vương phủ đưa nàng bắt lấy quy án, chưa từng nghĩ Mãn công công sẽ mang nàng tới. Hạ quan vừa mới đang muốn đưa nàng bắt giữ. Cái này không, cái này không đụng vào ngài và Kỳ thiếu tướng quân, liền cho chậm trễ. Khương đại nhân sợ về sợ, cuối cùng còn nhớ cô Phi Yến bây giờ là Tĩnh Vương phủ người. Hắn hướng Hạ Tiểu Mãn nhìn đến, giải thích nói, Mãn công công, công chúa nghi vấn chính là hạ quan nghi vấn. Còn nữa, vị thuốc kia cũng không phải là dễ phân biệt chi dược. cô dược nữ làm sao có thể nghiệm đi ra vị thuốc kia vật liệu. Hạ quan cũng 10 phần nghi hoặc, việc này còn xin mau sớm báo cáo Tĩnh Vương điện hạ. Hạ Tiểu Mãn biểu lộ gọi là một cái tuyệt vọng, nếu không phải tận mắt chứng kiến qua cô Phi Yến năng lực, hắn cũng sẽ không tin tưởng cô Phi Yến có thể nghiệm ra ngự dược phòng đại dược sư nghiệm không ra dược tài đến. Lại mặc kệ Hoài Ninh công chúa có hay không giả mạo chứng, cái này vu oan đều là ván đã đóng thuyền chuyện. Hạ Tiểu Mãn hối hận không thôi, chuyến này thật không nên tới. Thấy Hạ Tiểu Mãn chậm chạp không trả lời, Hoài Ninh công chúa thúc giục, Khương Lập An, người đã cũng hoài nghi, cái kia còn lo lắng cái gì? Còn cần bản công chúa dạy ngươi phá án hay sao? Khương đại nhân quyết định thật nhanh, người tới đem người hiềm nghi cô Phi Yến ấn xuống đi, theo quy củ một mình giam giữ không có bản đại nhân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Cơ hồ là đồng thời, cô Phi Yến ngẩng đầu lên, nàng cơ bản suy nghĩ minh bạch vụ án này nơi mấu chốt, nàng vừa mới cũng không có đoán sai, Kỳ Phước Phương xác thực tham dự án này, Hoài Ninh công chúa làm liền là ngụy chứng. Hơn nữa, liền Hoài Ninh công chúa nóng vội bộ dáng nhìn, nàng vô cùng có khả năng cũng liên lụy ở bên trong. Hai cái này ngu xuẩn động Tĩnh Vương điện hạ dược thiện bao đơn giản là muốn hãm hại nàng, không đến mức nguy hiểm cho Tĩnh Vương điện hạ tính mệnh, cũng không dám làm như thế. Nói một cách khác, các nàng không những bị lão hồ ly lợi dụng, hơn nữa đến nay sợ là đều còn không rõ ràng lắm lục đan thương lục chân chính dược hiệu. Lão hồ ly chân chính mục tiêu là Kỳ gia. Cho hay, ở phía sau đây, nhà vệ rất nhanh liền vào cửa. Cô Phi Yến không nói một lời, cũng không có giải thích dự định, nàng đoán được Hoài Ninh công chúa muốn vu oan giá hỏa, tiên trảm hậu tấu, nàng muốn đánh cược một phen. Hoài Ninh công chúa to gan, cũng không dám giết Tĩnh Vương phủ người, liền chỉ là mấy canh giờ, nàng tin tưởng mình cược nổi, chịu đựng qua đêm này, chờ sáng sớm ngày mai Tĩnh Vương điện hạ trở về, chân chính trò hay liền muốn mở màn. Nhà vệ đến gần, lúc này Hạ Tiểu Mãn lại đột nhiên đứng ở cô Phi Yến trước mặt, giang hai cánh tay che chở nàng, tức giận, Khương Lập An, Tĩnh Vương điện hạ tuyệt đối tín nhiệm cô dược nữ, Tĩnh Vương phủ người ngươi dám tùy tiện nhốt, liền thử xem. Hạ Tiểu Mãn thấp cô Phi Yến lớn nửa cái đầu, thể cốt gầy cực kỳ, có thể giờ này khắc này bóng lưng này không còn ông cụ non, mà là cố chấp quật cường. Cô Phi Yến biết rõ thằng danh con này là bảo hộ Tĩnh Vương điện hạ mặt mũi, cũng không phải là bảo hộ nàng, nhưng là nàng trong lòng vẫn là ấm áp một thanh. Nàng thấp giọng, yên tâm, ta không có việc gì, ngươi nhanh đi về cho điện hạ báo tin, liền nói ta chờ hắn trở về. Tỉnh lại đi, Tĩnh Vương điện hạ há lại ngươi có thể đợi. Hạ Tiểu Mãn tức giận nói thầm, hắn không những không đi, ngược lại tiếp tục uy hiếp Khương đại nhân. Khương Lập An, ai ra cuối cùng nói một lần, Tĩnh Vương điện hạ tuyệt đối tín nhiệm cô dược nữ, ngươi nếu không tin, ngay cả ai ra cùng một chỗ nhốt, đợi điện hạ về thành, ha ha, tự gánh lấy hậu quả. Cái này, Khương đại nhân lời còn chưa mở miệng, Hoài Ninh công chúa liền lại vỗ bàn, cẩu nô tài dám uy hiếp mệnh quan triều đình, người bất quá là Tĩnh Vương phủ một đầu chó giữ nhà, thật đúng là đề cao bản thân. Người tới, Hạ Tiểu Mãn phạm thượng bao che người bị tình nghi, cho bản công chúa cùng một chỗ ấn xuống đi. Công chúa bớt giận, bớt giận. Công chúa, Mãn công công cũng, Khương đại nhân một chút đều không muốn nhốt Hạ Tiểu Mãn nha, có thể hoài Ninh công chúa quăng hắn một cái hung ác ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể phất tay, ra hiệu nha vệ làm theo. Hạ Tiểu Mãn vẫn như cũ đem cô Phi Yến bảo hộ ở sau lưng, không cho nha vệ áp. Hừ nhẹ, phía trước, dẫn đường. Cô Phi Yến ẩn cảm thấy Hạ Tiểu Mãn là cố ý cùng với nàng cùng một chỗ vào tù, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, chỉ có thể trước bất động thanh sắc. Bọn họ ra đại môn không lâu, liền gặp được Kỳ Phức Phương trước mặt đi tới. Kỳ Phức Phương nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút trong phòng người, rất nhanh liền ý thức được Hoài Ninh công chúa kế hoạch thành công. Nàng mừng rỡ không thôi, cố ý ở cô Phi Yến bên cạnh ngừng chân, thấp giọng, cùng chúng ta Kỳ ra đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Ha ha, có bản lĩnh, để ngươi cái kia gian phu tới cứu ngươi nha. Ai nha, ta làm sao quên đi. Ngươi, cái kia gian phu gặp Hoài Ninh công chúa, còn phải cúi đầu vấn an đây. Ha ha, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.